Chồng yêu bá đạo, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải trốn vào đây, bạn của tôi ở đây mấy người hãy bỏ tôi ra. Đột nhiên, có tiếng ồn ào làm ngứt quãng không khí lãng mạn của hai người. Anh bỏ tôi ra, Cố Phi Yên cũng không biết cái sức lực đó từ đâu đến. Cô cố gắng hết sức đẩy người đàn ông cao to cường tráng kia ra choáng váng, bước nhanh theo âm thanh vọng lại mà đi. Cô rất vội, cái âm thanh vừa mới đây thôi như là của Bạch Tố Tố. Mặc dù, Bạch Tố Tố đã biến thành người khác rồi, không còn là một cô gái bé nhỏ hay xấu hổ e thẹn ngoan ngoãn khéo kéo. Chỉ là cô ấy không có cách nào làm sao để nghe điều đó. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn Bạch Tố Tố ở đây đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Ra vẻ ta đây sự quyền quý của kinh thành cô ấy hiểu hơn Bạch Tố Tố. Theo tiếng âm thanh đó tới chỗ ngoặt Cố Phi Yên nhìn thấy Bạch Tố Tố bị ngã ngồi dưới đất bộ dạng cô nhếch nhác đến cực độ, hai tay đặt xuống đất ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt cô là một đám đàn ông, dọa cô khiến cho cô mặt trắng bệch vì sợ hãi. Một đám người đàn ông thanh niên kia ra tay đánh cô trên mặt mang một nụ cười đầy mãn nguyện. Trong đó có một người đàn ông gương mặt điển trai anh Tuấn bước lên trước một bước ấn đầu của Bạch Tố Tố bị mâm rượu làm ướt súng giày bước đến trước mặt cô. Mày là một loại con gái hèn hạ rẻ tiền, ông gặp rất nhiều rồi, ông hôm nay tâm trạng rất vui chỉ cần mày liếm sạch giày của ông, thì mày có tội với ông chuyện này sẽ được xóa sạch không thì ông đây sẽ để cho mày chết trông rất khó nhìn. Không, tôi không cố ý làm vậy, tôi không muốn. Tôi là do Chiến thiếu gia đưa tới, mấy người không được làm vậy với tôi. Bạch Tố Tố điên loạn lắc đầu, cô chỉ muốn gặp được một người lãng mạn, ai biết được sẽ gặp phải một vài người không biết thương hoa tiếc ngọc. Thì mày là như vậy, Chiến Mặc Thần có thể nhìn ra ư, rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt. Người đàn ông quăng cho Bạch Tố Tố một cái bạt tay, lôi tóc của Bạch Tố Tố tới chỗ giày của mình. Mau liếm cho tao, không liếm sạch ông đây sẽ để mày thưởng cho bọn ăn mày. Bọn nó nhất định sẽ rất vui sướng với lòng ham muốn ở trên người mày. Dừng tay, nhìn thấy như vậy Cố Phi Yên bước vội đến, càng muốn bước thật nhanh thì chân lại càng đi không vững. Loạng choạng Cố Phi Yên người lao về phía trước thật tốt cô đúng lúc vịn được vào tường mới đứng vững được. Tiểu Yên, Bạch Tố Tố quay đầu lại nhìn thấy Cố Phi Yên đang đi tới, vừa bất ngờ, vừa vội vàng đấu tranh. Tiểu Yên, nhanh đến cứu tôi với, nhanh giúp tôi giải thích với họ tôi không phải làm như vậy, tôi thật sự không cố ý làm vậy. Ế, nhị tiểu thư nhà họ Cố cũng ở đây, đây không phải là vợ sắp cưới của Viễn Bạch ư, giọng nói hài hước vang lên. Cố Phi Yên nhíu mày lại. Mắt nhìn tỉ mỉ kỹ lưỡng, trước mặt đều là người quen. Gia đình quân đội, ba thế hệ đỏ, Du Diễm Phong và Lý Bắc Thành. Sao sáng giải trí tông tài Tang Vũ, thái tử tập đoàn Thẩm Thị Thẩm Liệt, còn có gia đình cũ Kỳ Gia Kỳ Viễn Bạch. Đều là những người không thể động đến được, kinh thành quý phải này hướng đến quy tụ đám người chơi. Những người khác nhau đều có vòng tròn thoải mái khác nhau. Chiến Mặc Thần có một cái vật hình tròn, đây lại là một cái vòng tròn khác. Bình thường vòng tròn và người trong vòng tròn ở rất ít chỉ là thương nghiệp đợi nơi có thể hoặc có vài hợp đồng. Cố Phi Yên, sao cô lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Viễn Bạch nhíu mày hỏi. Tôi ở đây tự nhiên là có người mời đến, không thì với tài lực của tôi, đến những chỗ như này không nổi, đúng không? Cố Phi Yên nhìn Kỳ Viễn Bạch với bộ không thoải mái, trên gương mặt thanh tú vài phút lạnh lùng. Lại nói Kỳ thiếu gia không phải sớm đã biết tôi bị đuổi khỏi nhà Cố gia. Bây giờ còn hỏi tôi quả là đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi. Viễn Bạch cậu trước mặt vợ tương lai của mình thật không tồi, có vài phút lòng dũng cảm. Du Diễm Phong cầm hút điếu thuốc, ánh mắt thêm vào chút hứng thú nhìn trên người Cố Phi Yên. Nghe nói cô ta không vừa ý cậu làm chuyện đó trên giường trong thời gian rất ngắn, không bằng với Chiến Mặc Thần. Làm sao có thể, Kỳ Viễn Bạch xấu hổ biến thành tức giận, loại đàn bà này ăn nói hồ đồ tôi căn bản chưa làm qua chuyện đó với cô ta. Chấm, anh có muốn làm tôi cũng không thể nhìn nổi anh. Ngắn, nhỏ yếu, Cố Phi Yên không thèm nhìn Kỳ Viễn Bạch, cô uống rượu, đôi má ửng hồng, và đôi mắt mờ đi đầy màu sắc. Thêm vào đó là vừa mới bị Chiến Mặc Thần cưỡng hôn, đôi môi đỏ có chút bị sưng, dù không có bôi lên môi màu cũng đẹp hơn hoa đào nở vào tháng 3. Cô có chút ngà ngà say, mệt mỏi đứng dựa vào âm thanh cũng nhỏ nhẹ cho dù là vẻ mặt không đáng, cũng từ trong khung để lộ ra vẻ đáng yêu dễ thương, làm say đắm lòng người. Ha ha, Du Diễm Phong không nhịn được cười thành tiếng. Thực ra ba người họ cũng đều cố nhịn cười, nhìn tư thế trông rất vui. Thẩm Liệt để tay khoác lên vai Kỳ Viễn Bạch nói đùa. Ông Năm, nói trắng ra là đàn ông như thế nào, đợi tí chờ anh cởi quần ra mới thuyết phục được. Trong tiếng cười, Du Diễm Phong luôn quan sát nhìn Cố Phi Yên. Có chút ý nghĩ, Du Diễm Phong đi đến trước mặt Cố Phi Yên, cầm lấy tay cô và véo vào chiếc cằm nhỏ thanh tú của cô, hoa đào lấp lánh bên cạnh cô. Cố nhị tiểu thư, nghe nói công phu trên giường của cô rất được, tôi muốn được cùng cô cắt gọt mài giũa. Hôm nay hãy ở cùng với ông đây một đêm, thấy thế nào? Ông đây cũng không ngắn không yếu, đảm bảo làm hài lòng tiểu yêu tinh của cô muốn mấy lần đều được ửm. Cố Phi Yên bông dưng đã từng đính hôn với Kỳ Viễn Bạch cùng dù là bấu víu vào họ nhà Kỳ, nhưng trong mấy người này, về gia đình thì Kỳ Viễn Bạch vẫn là giáp danh nhất, cũng là cùng với mấy người đó từ nhỏ đã là bạn bè với nhau, mới có thể chơi được với nhau. Nhưng, nhà Cố gia trong mắt bọn họ càng không đáng. Ngoài ra Kỳ Viễn Bạch vì Cố Minh Châu mà bảo vệ thân thể như Ngọc Du Diễm Phong mấy người ở trên nữ sắc đều không phải rất vụt tắt trong khái niệm của bọn họ, đừng nói để Cố Phi Yên cùng với bọn họ trong một đêm, cho dù để Cố Phi Yên trở thành người đàn bà công cộng của bọn họ thì cũng đều là vận may của cô ta. Chấm, đương nhiên là không, Cố Phi Yên rất dũng cảm, nghĩ cũng không muốn từ chối, khinh thường. Nói đùa cái gì, anh muốn thì cút đi quán ba tìm thú vui, dám chế giễu tôi. Đừng vì anh lớn lên xinh đẹp mà tôi không thể đánh anh. Nói xong, Cố Phi Yên khua khua tay nắm đấm. Cô chỉ là taekwondo đai đen, nhìn người đàn ông này trông giống như một người oi phụ nữ, khẳng định không có vấn đề gì cả. Nhưng cô uống say rồi, đánh không vững, đây giống như là đang làm nũng vậy. Ha ha ha, Du Diễm Phong cười oi lớn gương mặt đẹp trai kiêu ngạo hơn, anh ta vui vẻ khi ra quyết định nói. Mày thích khuôn mặt của ông đây cũng thích sự đanh đá chua ngoan của mày, ông không tìm người khác thì ông tìm mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Diễm Phong thân hình cao to, nói toạc ra, lớn lên với khuôn mặt mê mẩn chúng sinh. Ngũ quan của anh ta rất đẹp đẽ tinh xảo, những bông hoa đào nồng nàn là bóng tối và sâu thẳm, và đôi lông mày thanh mảnh ẩn giấu một sự lãng mạn, đôi môi mỏng với nụ cười nhẹ, rất có mùi vị, phụ nữ không thể nào so sánh được. Bình thường anh ta không thích khuôn mặt của mình, ghét nhất là bị người khác nói mình xinh đẹp. Nhưng bây giờ Cố Phi Yên nói vốt qua, nhưng anh ta tâm trạng lại rất vui. Cùng đi với ông anh ta kéo tay Cố Phi Yên để cô ở trong cái sự xấu xa tồi tệ tâm trạng thích thú, cơ bản quên bản thân mình trước còn nổi giận động. Cách chương.